Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 513, đế cung bị nhốt, gocchuyenaudio.com. Dưới bóng đêm, đại thiền đế trong nội cung, tiếng giết rung trời, âm khí nồng đậm phóng lên trời, hầu như che đậy khắp tinh không. Huyền Dịch, đi thôi, chống đỡ không nổi nữa. Người nói chuyện là một vị mỹ phụ, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, trong tay phù văn lập lòe, rất nhiều phù lục giống như là không có cuối cùng cùng loại, không ngừng đánh ra đi, bay tán loạn như điệp. Mỹ phụ đúng là Phiếu Miểu Phong phù phong thủ tọa kim đan chân nhân Liễu Tuệ. Tại Liễu Tuệ bên cạnh còn có hai vị kim đan chân nhân bộc phát linh thuật, vận chuyển phi kiếm, đang cùng bốn phía âm binh chém giết ác chiến. Trên thân hai người có vài đạo không sâu không cạn miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đã kiên trì không nổi. Một người trong đó đúng là trận phong thủ tọa Huyền Dịch. Tên còn lại đang mặc sũng nước lấy máu tươi áo bào trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm khí như xương, phong mang lộ rõ, nhưng là một vị kiếm tu. Ba người chia làm ba phương hướng, riêng phần mình chiếm cứ một góc, hiện lên tam tài trận hình, dưới chân không ngừng di động, chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng âm binh thật sự quá nhiều, bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới đây, cơ hồ là vô cùng vô tận, một tầng, như hải triều dũng động, không ngừng trùng kích Huyền Dịch ba người. Tam tài trận lung lay sắp đổ, Huyền Dịch khẽ cắn môi, thần sắc không cam lòng, lại chỉ có thể trầm giọng nói ra. Lui, hiện tại muốn lui, sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Áo bào trắng kiếm tu sắc mặt khó coi, thấp giọng nói ra. Ba người gây ra động tĩnh không nhỏ, không ngừng có âm binh theo đế cung nơi khác chạy đến. Về sau âm binh thực lực cực kỳ cường đại. Lúc ban đầu tuần tra âm binh tối đa chỉ có thể bộc phát ra kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ lực lượng, nhưng hôm nay, bắt đầu có kim đan hậu kỳ âm binh gia nhập. Tình thế càng phát ra hung hiểm. Ba người không ngừng lui về phía sau, nhưng bị nhốt tại vô cùng vô tận âm binh bên trong, giống như đang ở vũng bùn ở bên trong, đi lại duy gian, tăng tốc độ càng ngày càng chậm. Thời gian kéo được càng lâu, thế cục lại càng bất lợi. Ba người đều cũng có tổn thương bên người, miệng vết thương bại lộ tại âm sát chi khí trong hoàn cảnh, mặc dù không ngừng thôn phệ linh đan diệu dược cũng không cách nào khép lại, không ngừng đổ máu. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, âm sát chi khí thuận theo miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể, đối với kinh mạch đan điền, huyết mạch phá hư, sẽ càng ngày càng nặng, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, coi như là ba người không bị âm binh đại quân xung phong liều chết mà chết, cũng sẽ bị âm sát chi khí đông lại kinh mạch đan đạo, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, trong ba người, Liễu Tuệ trạng thái đã thật không tốt rồi. Liễu Tuệ bờ môi tím xanh, bước chân phù phiếm, linh lực tiêu hao đến cực hạn, kim đan chung quanh bị âm sát chi khí bao phủ, vận chuyển khó khăn, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tam tài trận tuy rằng tinh diệu, nhưng chỉ cần một người xảy ra vấn đề, cả tòa trận pháp cũng liền không tồn tại nữa. Đến lúc đó, ba người đã bị trùng kích càng lớn. Phốc, huyết quang thoáng hiện, Liễu Tuệ kêu lên một tiếng buồn bực, phần bụng bị kéo lê một đạo dữ tợn miệng vết thương, máu chảy như rót. Huyền Dịch thần sắc đại biến, một bước tiến lên, đỡ lấy sắp sửa ngã sắp xuống Liễu Tuệ, ống tay áo huy động, phóng xuất ra một cỗ linh lực cực lớn, bài sơn đào hải cùng loại, đem xông lại âm binh đẩy lui. gocchuyenaudio.com, Tử Duyệt toàn lực phá vòng vây, ta đến bọc hậu. Huyền Dịch nhìn thoáng qua Liễu Tuệ vết thương trên người, cau mày, hai đầu lông mày bắt đầu khởi động lấy vẻ điên cuồng. Huyền Dịch bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, lấy ra mấy hạt đan dược, một tia ý thức nuốt xuống. Cùng lúc đó, Huyền Dịch tế ra trọn vẹn 12 chuôi cực phẩm phi kiếm. Bong bong bong, thân kiếm rung động lắc lư, đua tiếng không thôi. Lục hợp kiếm trận, Huyền Dịch kim đan vận chuyển tới cực hạn, đã mơ hồ đau đớn, thao túng 12 thanh phi kiếm, ngừng tụ ra hai cái lục hợp kiếm trận, đem sau lưng xông lại âm binh đón đỡ bên ngoài. Hai cái sao sáu cánh tại trong hư không hiển hiện, ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng chói chói mắt. Phanh, phanh, phanh, 10 cái âm binh xung phong liều chết tới đây, đâm vào lục hợp kiếm trận bên trên, trực tiếp hóa thành cho tàn, tán loạn trong không khí. Huyền Dịch thân là kiếm trận sư, mặc dù không có tu luyện ra kim đan dị tượng. Vậy do mượn chiêu thức ấy lục hợp kiếm trận cũng có thể cùng một chút kim đan dị tượng tranh phong. Tại ngay phía trước áo bào trắng kiếm tu thở sâu, nuốt mấy hạt hồi linh đan, gào to một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, quát nhẹ nói. Kim đan dị tượng Phiếu Miểu kiếm vũ. Tí tách, giọt mưa rơi xuống, tích tí tách, tải áo bào trắng kiếm tu sau lưng, chống đỡ một phương màn mưa, hạt mưa càng phát ra dày đặc, càng phát ra lăng lệ ác liệt, như đao như kiếm, tản ra vô tận phong mang. Phốc, phốc, phốc, phía trước rất nhiều âm binh bị giọt mưa đâm thủng, nhao nhao ngã xuống đất, tán loạn một lần nữa hóa thành âm sát chi khí tiêu tán ở vô hình. Kim đan dị tượng tế ra ít nhất có mấy trăm vị âm binh biến mất. Phía trước hiện ra một mảng lớn chỗ trống khu vực. Đi, áo bào trắng tu sĩ hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, xung trận ngựa lên trước, tấn công giết đi qua. Huyền Dịch ôm Liễu Tuệ theo sát phía sau, chưa có chạy lấy ra rất xa, từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến, ầm ầm như sấm, mặt đất đều bất quy tắc chấn động lên, phảng phất có thiên quân vạn mã bay nhanh mà đến. Cẩn thận, áo bào trắng tu sĩ thần sắc biến đổi. Phía trước rậm rạp chẳng chịt âm binh như là nhận đến mệnh lệnh nào đó, nhao nhao tản ra, đầu trận tuyến không loạn chút nào. Một đống lớn khinh kỵ binh cầm trong tay chiến qua, dưới thân cưỡi âm mã, đằng đằng sát khí, hình thành một cái dùi hình đại trận trực tiếp xông lại trùng trùng điệp điệp đâm vào áo bào trắng kiếm tu kim đan dị tượng trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước mấy vị khinh kỵ binh rơi, mà phiếu miểu kiếm vũ dị tượng cũng lung lay sắp đổ. Lại một lần nữa công kích cũng đủ để đem áo bào trắng kiếm tu kim đan dị tượng phá vỡ. Huyền Dịch tử duyệt các ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Liễu Tuệ thần sắc uể oải, âm sát chi khí triệt để phong ấn kinh mạch huyết dịch thân thể càng phát ra rét lạnh, toàn bộ người đã không có bao nhiêu khí lực, vô lực tái chiến. Ngươi nói được cái gì mê sảng? Huyền Dịch tu đạo hơn 300 tải, tính tình ôn hòa, có rất ít cái gì tâm tình chấn động. Mà hôm nay, hắn rồi lại thần sắc kích động, hốc mắt ửng đỏ, lớn tiếng quát lớn. Ai, mang theo ta chỉ có thể kéo mệt mỏi các ngươi, ai cũng sống không nổi. Nằm ở Huyền Dịch trong ngực, Liễu Tuệ trong mắt hiện lên một vòng nhu màu, thấp giọng nói. Huyền Dịch, tâm tư của ngươi ta hiểu, chỉ là chúng ta kiếp này sợ là không có cái kia duyên phận rồi. Góc truyện audio.com, nghe được câu này, Huyền Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại. Liễu Tuệ, ngươi đã hiểu lòng ta, liền phải biết ta chắc chắn sẽ không rời xa ngươi. Huyền Dịch ánh mắt kiên định cầm chặt Liễu Tuệ lạnh buốt bàn tay, không chịu buông ra, vừa cười vừa nói. Ta tại trên mặt cảm tình nhu nhược cả đời, hôm nay, rốt cuộc dũng cảm một hồi. Huyền Dịch quay đầu, nhìn xem áo bào trắng kiếm tu gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói. Tử Duyệt, ngươi đi đi, ta phụng bồi nàng. Phụng bồi ý của nàng, chính là phụng bồi nàng cùng chết. Hai vị đạo hữu, các ngươi. Áo bào trắng tu sĩ thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi. Huyền Dịch mỉm cười, nói. Con đường tu hành, vĩnh viễn không chừng mực, lúc nào mới tới được đỉnh phong. Nếu là thật cầu được trường sinh, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại, cái kia lại có ý nghĩa gì? Như vậy rất tốt, ta cùng Liễu Tuệ vừa vặn xuống đi cùng Văn Hiên lão ca, đỡ phải hắn cô đơn lạnh lẽo, hặc hặc. Huyền Dịch lại là một tiếng cười to, chăm chú ôm lấy trong ngực nữ tử. Giờ khắc này, dường như trong thiên địa cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, không có mặt khác. Không phải mỗi người, trước mặt đối với sinh tử, đều có thể có như vậy rộng rãi ý chí. Oanh, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn. Áo bào trắng kiếm tu kim đan dị tượng, bị âm binh âm mã xông tới được phá thành mảnh nhỏ. Ba người không hề bảo hộ triệt để bại lộ tại rậm rạp chẳng chịt âm binh bên trong. Khách chương.